Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, một kiện đại sự. Tần Tinh, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tần Tinh mở mắt, nhìn trước mắt Vương Mạnh Tầm kia gần trong gang tấc mặt to. Bất thình lình một cái xoay mình ngồi dậy, đồng thời hồn lực cũng là trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Nơi này là Minh Tinh giới, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Tần Tinh lập tức biết mình hôm nay đang đưa thân vào Minh Tinh giới bên trong. Mà Vương Mạnh cũng hưng phấn gật đầu liên tục nói, chúng ta đã trở về, rốt cuộc đã trở về. Xác thực, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác thời gian qua đi, hiển nhiên đã trở lại bình thường thế giới bên trong. Mà hôn mê ký ức lúc trước cũng là giống như nước thủy triều trong nháy mắt vọt tới. Đặc biệt là tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, còn có cuối cùng vang dội cái thanh âm kia cùng câu nói kia. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta hôn mê bao lâu? Ta cũng vừa tỉnh lại, liền phát hiện chúng ta đã ly khai thật là chết điệp xí hư giới rồi. Ha ha ha. So với Vương Mạnh hưng phấn, Tần Tinh chính là hiển được bình tĩnh dị thường, thậm chí chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, ta cần một quãng thời gian, khách khí như vậy làm cái gì, hiện tại thời gian chúng ta có rất nhiều, muốn dùng thế nào được cái đó, ta lúc trước làm sao lại không có phát hiện, vốn là đến lúc qua đi là đáng yêu như thế. Tần Tinh không tiếp tục để ý Vương Mãnh, nhắm mắt lại đồng thời, minh hồn đã nổi lên, bắt đầu lượng lớn hấp thu tử khí, mà chính hắn chính là tra xét trong cơ thể tình huống. Điệp xí hư giới bên trong, Tần Tinh chỉ có tu luyện nhục thân, cho nên đối với hồn cũng tốt, tu vi cũng được, đều không có bất kỳ biện pháp nào đi tu luyện. Tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện, mình tu vi cảnh giới chẳng những lần nữa đề thăng, biến thành lục vực chi cảnh. Hơn nữa rốt cuộc lại nhiều hơn một hồn, hoặc giả nói là, lại thêm một cái hồn đạo. Nhân hồn đạo, nhìn đến cái người này hồn đạo, Tần Tinh cũng dần dần nhớ lại trước khi mình hôn mê. Đã phát sinh một dãy chuyện, vô nhan có thể xuất hiện ở điệp xí hư giới, cố nhiên là vì cứu ta mà đến, nhưng nàng bản thân không có khả năng dẫn động thời gian chi lực, cho nên tất nhiên có người giúp nàng, cái người này hẳn chỉ có thể là cổ hâm nhụy, chỉ là cứu ta là có đại giới, đại giới rất có thể chính là đi vào cứu ta người. Sẽ thay thế ta ở lại điệp xí hư giới bên trong. Nếu không mà nói, vô nhan rõ ràng có thể cùng ta cùng rời đi, nhưng mà nàng lại quả quyết cự tuyệt. Mà cuối cùng xuất hiện chính là ta Minh Linh phân thân. Nói vậy, hắn từ đầu đến cuối đều âm thầm theo dõi tại vô nhan bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ đến nàng. Khi hắn nhìn thấy vô nhan cần phải thân hãm vào điệp xí hư giới thời điểm, làm việc nghĩa không được chùn bước vọt vào, muốn đem nàng cấp cứu ra. Không rõ, hắn có thành công hay không, nghĩ thông suốt trong tất cả tiền căn hậu quả sau đó. Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, nhìn đến mênh mông hư vô, đưa tay che mình mơ hồ đau ngực, nhẹ giọng nói. Tuy rằng, ngươi là ta Minh Linh phân thân, nhưng mà, ngươi cho tới bây giờ cũng không thiếu nợ ta, ngược lại là ta, nợ ngươi quá nhiều, cái gì phân thân? Vương Mạnh nhìn thấy Tần Tinh mở mắt, lập tức bay tới nói, Tần Tinh, bước kế tiếp chúng ta đi thì sao? Tần Tinh nhanh chóng che giấu đi trong mắt mình bi thương, nhìn đến Vương Mạnh nói, hiện tại chúng ta đã ly khai điệp xí hư giới. Ngươi cũng không cần lại cùng ta cùng nhau. Vương Mạnh ngẩn ra sau đó ha ha cười nói, ta ngược lại cũng không có địa phương đi, không bằng liền theo ngươi đi dạo, không chừng thời khắc mấu chốt, ta còn có thể cho ngươi giúp chút bận sao. Tần Tinh nhìn chằm chằm Vương Mạnh một cái nói, ta trước phải tìm người hỏi một chút, chúng ta tại Điệp Xí Hư Giới cuối cùng đợi bao lâu? Mà trong khoảng thời gian này, mệnh minh hai giới có chưa từng xuất hiện cái gì biến hóa khác? Không cần tìm người khác, có vấn đề gì, trực tiếp hỏi ta được rồi. Ngay tại Tần Tinh dứt tiếng thời điểm, một cô bé âm thanh bỗng nhiên tại bên cạnh hắn vang dội. Chính là Cổ Hâm Nhụy. Chưa vào viện cổ mộng giới lúc trước, Cổ Hâm Nhụy liền tiếp tục âm thầm để cho Tần Tinh giúp đỡ. Mà viện cổ mộng giới từng trải, càng làm cho Tần Tinh biết được Cổ Hâm Nhụy thân thế, cũng biết nàng đây nhất tộc, đời đời kiếp kiếp, hoa lá không gặp gỡ bất đắc dĩ. Cố mà giờ khắc này gặp lại Cổ Hâm Nhụy, Tần Tinh cũng hoàn toàn đem nàng trở thành bằng hữu tiếp đãi. Tần Tinh đầu tiên ôm quyền thi lễ nói, đa tạ cổ cô nương cứu ta ly khai Điệp Xí Hư Giới. Cổ Hâm Nhụy khoát tay một cái nói, không cần khách khí, lại nói đây cũng không phải là ta một người công lao. Ngươi muốn cảm tạ, hẳn đi cảm tạ cái kia chân chính chịu hy sinh chính mình, cũng phải cứu ngươi ra người kia. Tần Tinh hít sâu một hơi, hỏi tiếp, các nàng, ra sao? Cổ Hâm Nhụy lắc đầu nói, ta ở bên này dẫn động thời gian phong bạo, tuy có thể mở ra Điệp Xí Hư Giới, nhưng là bởi vì Điệp Xí Hư Giới số lượng quá nhiều, cho nên nhất định phải có sinh mệnh làm cầu nối, mới có thể tìm được các ngươi chỗ đặt thân cái kia Điệp Xí Hư Giới. Hơn nữa, cầu nối nhất định phải một mực tồn tại. Tuy rằng Cổ Hâm Nhụy không trả lời thẳng Tần Tinh vấn đề, nhưng mà nàng trả lời cùng Tần Tinh suy đoán cơ bản nhất trí, cho nên Tần Tinh cũng tương đương biết đáp án. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh lại hỏi, vậy cái kia Điệp Xí Hư Giới vẫn tồn tại sao? Điệp Xí Hư Giới từ xuất hiện đến biến mất chỉ có thể tồn tại 60 năm thời gian. Ngươi tích trữ ở đó một Điệp Xí Hư Giới, nhất định là không có ở đây. Tần Tinh trong mắt đột nhiên có ánh sáng khởi, ta tồn tại Điệp Xí Hư Giới không có ở đây, vậy bọn họ có thể hay không tiến vào cái khác Điệp Xí Hư Giới? Nói thí dụ như một cái tân sản sinh Điệp Xí Hư Giới, có khả năng này, có khả năng là tốt rồi. Tần Tinh khẽ gật đầu một cái nói, 60 năm có đúng không? Vâng, ta tại Điệp Xí Hư Giới bên trong qua 60 năm. Tại đây, cũng là qua 60 năm. Đúng, đây 60 năm trong, hẳn không có đại sự gì phát sinh đi. Cổ Hâm Nhụy trên mặt lộ ra cười khổ nói, xác thực không có gì quá bao lớn chuyện. Bởi vì chỉ phát sinh rồi một kiện đại sự. Tần Tinh không hiểu hỏi, đại sự gì? Tại ngươi biến mất 10 năm sau đó, mệnh minh hai giới chi chiến lần nữa mở ra. Cổ Hâm Nhụy gằn từng chữ, hơn nữa đại chiến một mực kéo dài cho tới bây giờ, dòng dã 50 năm giữa. Cái gì? Không có khả năng a. Tần Tinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể lại lần nữa run nhẹ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng Cổ Hâm Nhụy lời nói này. Lẽ nào thông minh chi lộ không có tan vỡ? Minh tinh giới là làm sao tiến nhập mệnh tinh giới? Cổ Hâm Nhụy thở dài nói, thông minh chi lộ xác thực sụp đổ, chiến trường cũng không ở Bất Diệt tinh vực, mà là ở Tinh Vận chi khư. Thủ hộ chi giới giới hạn bị phá vỡ, mỗi cái thủ hộ chi giới hoàn toàn biến thành minh tu tiến nhập mệnh tinh giới đại môn đệ nhị. Minh tôn làm sao không phải đệ nhị minh tôn, là có càng cường giả thần bí xuất thủ. Tần Tinh trong mắt hàn quang bắn mạnh nói, càng cường giả thần bí, có phải hay không đại chu thần tộc Chu Tử Phong? Nhưng mà Cổ Hâm Nhụy chính là lần nữa lắc đầu nói, không phải, cụ thể là ai, ta cũng không biết, có lẽ, người vị này đồng bọn biết rõ. Cổ Hâm Nhụy cùng Tần Tinh ánh mắt, nhất thời toàn bộ đều nhìn về bên cạnh Vương Mãnh. Người sau vội vã hét lớn, nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không biết. Tần Tinh cũng thật không có tiếp tục để nhìn Vương Mãnh, mà là tiếp tục hướng về phía Cổ Hâm Nhụy hỏi, hôm nay Mệnh Minh hai giới tình huống thương vong như thế nào? Cái này còn cần hỏi sao? Mệnh Minh hai giới thực lực chênh lệch vốn là cực lớn, huống chi lần này còn có cường giả thần bí xuất thủ, cho nên lần này Mệnh Tinh giới thảm bại. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.